Chương 3, Akashi Yamaoka khủng bố vui đùa. Dựa vào ở cây long hy thược bây giờ là muôn vàn cảm khái một loại sâu đậm bất đắc di trào trong đầu của hắn đây coi là chuyện gì xảy ra a mới vừa cùng Akashi Yamaoka gặp phải. Nhân ra vừa đối mặt liền cho mình lấy cái gãy xương dường như, chính mình thân thể này cũng quá kém đi. Dù cùn ạ áo ngỗ bị xe đạp mãnh liệt như vậy va chạm đều không có chuyện, phủi mông một cái đã thức dậy. Mà chính mình rất có thể tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Đang ở Long Hy Thược đầy bụng oán giận thời điểm, ý thức ở chỗ sâu trong đột nhiên chuyển đến Long Nương thanh âm. Linh hồn của ngươi mới vừa cùng Khổ Ngọc dung hợp không lâu sau, tất nhiên có chút yếu đuối, cho nên ngươi tận lực không muốn làm một chút động tác độ khó cao. Như vậy lời nói ta cũng sẽ khó khăn vô cùng làm khó dễ nghe được Long Nương nói như vậy. Long Hy Thược khí liền không đánh một chỗ đến, thất thanh cười nói. Ngươi còn biết làm khó dễ đệ nhất cái nhiệm vụ thế giới chính là yêu quái khắp nơi trên đất bỏ trường học, hết lần này tới lần khác còn không giao phó ta một chút cơ bản năng lực coi. Như là bảo toàn tánh mạng kỹ năng cũng có thể đi Long Hy Thược kích động cùng Long Nương cò kẹ mà cả, trong lúc lơ đảng xúc động tay thương thế, Long Hy Thược răng nha tuét miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Uy ngươi không có sự tình đi sủ cùn a ảo ngộ đến bây giờ còn biết nam sinh này tên gọi là gì vậy? A hắn. Cánh tay hắn dường như gãy xương Akashi Yamaoka ngượng ngùng nhỏ giọng nói rằng. Lúc này, nhiều lần hỏi Long Nương không kết quả Long Hy Thược cũng từ từ phai nhạt ra khỏi ý thức, vừa lúc nghe được Akashi Yamaoka nói lời nói. Ừ, ngươi nói không sai, ta là thực sự gãy xương. Chứng kiến Akashi Yamaoka vẻ mặt áy náy biểu tình, Long Hy Thược vốn là muốn trách mắng lời nói, đến rồi bên mép biến thành câu này. Xin lỗi. Là lỗi của ta bởi thiếu máu có điểm hoa mắt, cho nên ạ cả xì ra mổ cả đỏ mặt, dạ dạ giải thích. Nghe vậy, Long Hy Thược khỏe miệng giật một cái. Cái này thế giới thiết định thật khôi hài, vàng sẽ bị hiệt thiếu máu nha ngược lại sự tình đã đến việc này cảnh giới. Đang oán trách lời nói cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, chính mình hay là trước chuyên tâm tu dưỡng thân thể đi ai. Đáng tiếc, phải ly khai Trạm Ngọc thời gian rất lâu nhìn đã kinh gãy xương tay phải. Long Hy Thược lo lắng nhất chính là mình đoạn thời gian gần nhất cũng không có pháp điều khác, đây mới là hắn nhất lo lắng sự tình trạng ngọc được rồi ngọc của ta điêu a ngọc. Của ta điêu không thấy nhanh, các ngươi mau giúp ta tìm một nghĩ đến trạng ngọc. Long Hy Thược theo thói quen sờ soạn một thân một bên, lại phát hiện mình bên người túi sách sớm đã chẳng biết đi đâu, nhất định là mới vừa rồi bị đánh bay thời điểm bỏ rơi ném nghĩ tới đây. Long Hy Thược vội vã chỉ thị hai người ở phụ cận vùng tìm kiếm. Cái kia Trạm Ngọc nhưng là Long Hy Thược mến yêu vật a, hy vọng không muốn rất bể Long Hy Thược càng nghĩ càng lo lắng, không để ý tự thân thương thế, cố nén thống khổ đứng lên. Trạm Ngọc cái gì Trạm Ngọc gạ cả xì giả mổ cả nghi ngờ hỏi, mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng từ đối phương lo lắng thái độ đến xem, vậy hẳn là một cái rất trọng yếu đồ vật, tựa như trước ngực mình thập tự giá giống nhau đi. Liền! Là được sủ cùn ạ ảo ngộ trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào giải thích với nàng, chỉ cần tìm được túi sách là được rồi Long Hy Thược thở hổn hển nói rằng. Ô đã biết ạ cả xì ra mổ cả ừ một tiếng, liền muốn xoay người đi tìm kiếm, mà Long Hy Thược mình cũng dự định đi mới vừa địa phương nhìn. Đột nhiên, một con trắng tinh tay nắm thật chặt Long Hy Thược cánh tay, Long Hy Thược lại càng hoảng sợ, vội vã quay đầu nhìn lại, hoàn hảo bắt là tay trái sau đó. Long Hy Thược mực có phát bắt hắn lại là ạ cả xì giả mồ cả, nàng lúc này thần tình có chút sợ xem cùng với chính mình, còn lắc đầu, ý tứ hình như là không để cho mình ly khai đi làm sao vậy vậy, nơi đó có đáng sợ đồ đạc ạ cả xì giả mồ cả trốn Long Hy Thược lưng về sau, chiến chiến căng căng nói rằng. Theo ạ cả xì giả mồ cả phương hướng chỉ nhìn lại, chỉ là một chút khô vàng đại thụ, rời rạc cổ xưa mộ địa, nắng chiều dư quang xuyên thấu qua di sắc một dạng lá cây. Đem mấy người chỗ ở đất chống nổi bậc loang lổ điểm một cái. Long Hy Thược nhìn nửa thiên, cũng có phát hiện không cái gì khác thường đồ đạc ca một bên sủ cùn a áo ngộ cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm ạ cả xì ra mổ cả, hắn vừa rồi cũng cái gì cũng không phát hiện được. Tin tưởng ta nơi đó đích xác có cái gì cảm thụ được Long Hy Thược ánh mắt hoài nghi, ạ cả xì ra mổ cả lớn tiếng giải thích. U mổ cả chan a tuy là ngươi rất khả ái. Thế nhưng ngươi cũng không có thể dối trá lời nói ai nhìn ạ cả xì giả mổ cả lo lắng biểu tình. Long Hy Thược cảm thấy chơi thật khá, đơn giản cùng mổ cả mở ra vui lùa tới. Ta không có nơi đó thật sự có động tĩnh dường như là một người mổ cả không có để ý Long Hy Thược đối với nàng thân mật xưng hô. Nàng cũng không có cái kia tinh thần đi chú ý, bởi vì nàng thực sự chứng kiến nơi đó dị thường. Ạ cả xì dạ mổ cả thân là vàng ái, cho dù là ở phong ấn cha nở dê tha y, thân thể các loại cơ năng cũng so với thân vì nhân loại long hy thực cùng sủ cùn a ảo ngộ phải mạnh mẽ hơn nhiều, ở cảm quan cũng là phi thường rõ ràng cảm. Cho nên cho dù ở xa xa trong bóng tối nhất cử nhất động cũng không thoát được mổ cả con mắt. Mổ cả chan a ngươi ngươi chuyện cười này, mở thật không phải lúc nghe được mổ cả nói nơi đó có một người, long hy thực run rẩy một chút, cả người một cái giật mình, giọng nói chuyện đều đã bắt đầu đứt quãng. Ở nơi này âm sâu thâm lâm bên trong, khắp nơi đều là phân mộ, mổ cả còn đùa kiểu này, thực sự là chết người a quỷ dị trong không khí. Nói loại này lời nói một chút cũng không khôi hài mở, đùa gì thế sủ cùn a áo ngộ vẻ mặt khóc nước nở nói, miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng là thân thể hắn vẫn chậm rãi hướng Long Hy Thược nơi đây dựa. Sự tính đến trình độ này, Long Hy Thược biết, ả cả xì giả mổ cả không có nói đùa, nơi đó nhất định có vật gì có thể, vấn đề là, phương diện này dường như cường đại nhất chính là mổ cả chính mình đi, hiện tại mổ cả đều ở đây phía sau mình lạnh run đây, rất rõ ràng. Đối phương rất có thể là cường đại yêu ma quỷ quái, ngay cả thân là cấp độ S đại yêu quái vảm ái đều hại sợ đến như vậy. Long Hy Thược cũng không nhận ra, mình và sủ cùn a áo ngộ chính là hai người loại có thể đối phó, mặc dù mình là một cái. Nam sinh lúc này Long Hy Thược dường như đã kinh quên mất, bây giờ đang ở hắn che chở là đồng hồ mổ cả ai, nhưng là, cứ như vậy rằng có đi vậy không phải một cái biện pháp. Làm không cẩn thận sẽ bị chính mình hù chết đấy, vẫn là to gan đi xem một chút đi. Long Hy Thược lòng hiếu kỳ rất nhanh thì chiếm cứ gió, huống chi chính mình Trạm Ngọc còn không có tìm được đây. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược miễn cưỡng bước ra một bước, mổ cả cùng sủ cùn a ảo ngộ hai người cũng biết ý tứ của hắn, nhưng không nói gì thêm, mà là theo sát phía sau của hắn, rất sợ Long Hy Thược ném chính mình chạy trốn. Chút bất chi bất giác, mấy người ly khai đất trống, đi tới mổ cả nói cái kia mảnh nhỏ quỷ dị rừng cây, đi tới đang hậu phương sủ cùn a áo ngầu ngẩng đầu một cái, liền phát ra không thành tiếng thét chói tai. Bị kinh sợ mổ cả một chữ nhào tới Long Hy Thược trong lòng. Chuyện này đây là cái gì, thụ linh vượt lên trước trăm năm đại thụ, toàn bộ thân cây bị ăn mòn thành tử sắc, cứ như vậy phơi bày chết héo cha nở dê tha y, mảnh nhỏ chi lối vào là một mảnh lá cây. Chúng nó tất cả đều nhuộm thành quỷ dị tử sắc, sớm đã mục nát. Không chỉ có như vậy, cây này chung quanh lá rụng, cây khô, thậm chí thổ nhưỡng đều mạo hiểm sâu màu tím yên vụ. Hơn nữa mục nát vẫn còn ở không ngừng ăn mòn, từng bước hướng cây biển khuyết tán bên trong. Đồng thời, lan tràn còn có rất nhỏ tiếng bước chân của nhìn thấy quỷ dị như vậy tình cảnh. Long Hy Thược cái này thật là sợ, không để ý cánh tay đau xót, ôm mổ cả nhanh lên lui lại, dù cùn ạ áo ngồi hoảng sợ ngã nhào trên đất, hủ bại cây diệp phiêu rơi vào mấy người trong lúc đó. Lúc này, khiến người hoảng sợ ào ào tiếng bước chân đột nhiên hơi ngừng, vành ánh ánh trăng không biết lúc nào rớt đầy cánh rừng cây này. Ánh trăng nhu hòa, một đạo thân ảnh đắm chìm trong nơi đó. Vậy có như hát sắc mảnh lụa giống nhau khỉ lệ thanh tú tóc ngắn tu y phong hơi phiêu giật, nhũ bạch sắc kỷ mùa hệ nổ theo từng mánh hoa anh đào, chân mang lấy gốc gỗ, thiếu nữ bên hông còn bày đặt một bà đoàn đao. Thiếu nữ con mắt ẩn chứa mênh mông thâm lam. Ở cái kia sâu thẳm trong lại lộ ra điểm một cái tinh hồng, thiếu nữ khỏe miệng hơi ngẩng, chính nhất khuôn mặt nụ cười nhìn chăm chú vào Long Hy Thược. Thấy rõ người tới bảng, Long Hy Thược một viên treo treo tâm rốt cục bình tĩnh đến, thân thể cụt hướng uể oải trên mặt đất. Cầu thả cầu vượt tốt.